Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, chiến tranh bước chân. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C Water 7. Lúc này Gromas đã cùng Robin tại sớm 2 ngày thời điểm về tới tự mình trên địa bàn. Tại Gromas trong văn phòng, Monet đang cùng Gromas nói xong những chuyện gì. Nói cách khác, hải quân người bên kia đang tìm hành tung của ta. Kuzan cùng Sakazuki hai người kia huyên náo thế nào? Gromas bưng chén trà lên, uống một ngụm sau nhẹ giọng hỏi. Monet thì nở nụ cười nói ra. Kuzan đại tướng cùng Sakazuki đại tướng tình huống cụ thể không biết. Bất quá đã tại Pang Hazard ở trên đảo quyết đấu 5 ngày chưa phân thắng bại. Nghe tin tức ngầm truyền ngôn, toàn bộ Pang Hazard hòn đảo hoàn cảnh đã phát sinh mãi mãi biến hóa. Một nửa là băng sơn, một nửa là núi lửa. Đám hải quân đã phong tỏa cái kia phụ cận hải vực sao? Gromas có chút tò mò hỏi. Không sai, tại hai người khai chiến trước đó, đám hải quân chuyên môn hao tốn 3 ngày thời gian, đem Pang Hazard hải vực phụ cận nghiêm mật loại bỏ một lần. Bất quá cũng là có thể lý giải, dù sao việc này việc quan hệ toàn bộ hải quân vận mệnh. Một khi xuất hiện cái gì sai lầm, vậy nhưng thật sự là hải quân tai nạn, giống như liền ngay cả Sengoku nguyên soái đều tự mình tại Pang Hazard hải vực phụ cận trấn giữ đâu. Monet nở nụ cười, mở miệng nói ra, mà Grummas khi nghe thấy Monet lời nói này sau cũng là nở nụ cười. Sau đó lắc đầu nói ra, đúng vậy à, đây chính là việc quan hệ toàn thế giới hơn triệu hải quân vận mệnh đâu. Đám hải quân không coi trọng mới là lạ, loại tình huống này cũng đừng đi cho đám hải quân thêm đồ. Cho bọn hắn cái tín hiệu đi, nói cho bọn hắn tin tức của ta. Để bọn hắn an tâm một điểm, nguyên bản ta còn thực sự chuẩn bị đến đó tham gia náo nhiệt. Bất quá chúng ta hiện tại chính mình cũng bận không qua nổi. Nơi nào còn có lòng dạ thanh thản đi quản bọn họ phá sự. Tốt thuyền trưởng, Monet nở nụ cười, tiếp lấy dừng một chút, lại mở miệng hỏi, không biết người càng xem trọng một bên nào đâu, là Kuzan vẫn là Sakazuki. Ai làm 20 nguyên soái đối với chúng ta càng có chỗ tốt. Có chỗ tốt sao? Nếu là ta có quyền bỏ phiếu, ta khẳng định ném Kuzan một phiếu. Dù sao vấn đề này rất đơn giản a. Ta cùng Sakazuki nhưng là có đại thù. Hắn làm nguyên soái có thể xem chúng ta thuận mắt mới là lạ. Khẳng định sẽ tìm cơ hội cùng chúng ta làm qua một trận. Nói đến đây, Gromas dừng một chút. Tiếp lấy lại nở nụ cười nói ra, bất quá Kuzan tên kia giống như cùng chúng ta cũng quan hệ cũng chả có gì đặc biệt. Nhưng là tốt xấu so Sakazuki tốt đi một chút, nhưng là Sakazuki gia hỏa này làm việc chuẩn tắc rất xác định. Không giống Kuzan như vậy lắc lư, so với Kuzan hành động, chúng ta đối Sakazuki hành động tốt hơn dự đoán một chút. Các có tốt xấu đi. Nhưng là vô luận đám hải quân là ai khi nguyên soái. Đối chúng ta mà nói đều tạm thời không cần quá mức chú ý. Liền giống chúng ta bên này bề bộn nhiều việc. Hải quân bên kia vì nghênh đón cái này thời đại mới. Cũng làm theo bề bộn nhiều việc. Đừng quên, bọn hắn còn có một cái thế giới trương binh không có giày vò. Chờ bọn hắn giày vò mà xong. Cũng không biết phải tới lúc nào. Nhưng là ta đoán chừng nhanh nhất cũng phải có thời gian một năm a. Nói nhiều như vậy cũng chỉ là cái nhìn, không nói ngươi dự đoán đâu. Thuyền trưởng, ngươi đến cùng cảm thấy ai trở thành hải quân nguyên soái tỷ lệ càng lớn một chút? Monet lần nữa hiếu kỳ truy vấn, mà Gromas thì nở nụ cười, không chút do dự nói ra. Sakazuki khi nghe thấy Gromas cho ra chuẩn xác đáp lại về sau, Monet cũng là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, vì cái gì, tại sao ta cảm giác Kuzan đại tướng mạnh hơn một chút đâu? dù sao hắn cùng ngươi mấy lần giao thủ đều không có ăn quá lớn thua thiệt. Ngược lại là Sakazuki hắn, đây chẳng qua là năng lực khắc chế mà thôi. Sakazuki cùng Kuzan ở giữa thực lực không kém bao nhiêu, bằng không thì cũng không có khả năng hai người đều đánh 5 ngày còn không có phân ra cái thắng. Bại đến, nhớ ngày đó ta cùng Kaido cũng bất quá chỉ là như thế. Gromas uống một ngụm trà, mở miệng cười nói ra, tiếp lấy hắn nhìn về phía Monet con mắt, sau đó nói lần nữa, mà ta sở dĩ sẽ cho rằng Kuzan muốn thua, cũng là bởi vì hắn không có Sakazuki đủ hung ác tâm. Có bắt buộc, Sakazuki có thể hạ quyết tâm đối Kuzan hạ sát thủ, nhưng là Kuzan, hắn làm không được loại kia thiết huyết vô tình sự tình. Đây chính là hắn cùng Sakazuki ở giữa chênh lệch a. Nói thật, có đôi khi ta cảm thấy Sakazuki làm cái hải tặc khẳng định cũng là không tầm thường ra hòa. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là địch nhân. Nhìn xem Monet cái kia một bộ đang suy tư những lời này bộ dáng. Gromas lại nở nụ cười nói ra. Tốt, không nói những này hải quân sự tình. Cromwell tên kia đã tới chưa? Còn có về chúng ta chiến tranh chuẩn bị, đều đã bắt đầu hành động a. Hải quân nguyên soái chi tranh, Gromas coi như ở chỗ này muốn lại nhiều, cũng căn bản không có khả năng nhúng tay đi thay đổi gì. Cho nên không có quá lớn thảo luận ý nghĩa, trước mắt càng trọng yếu hơn vẫn là cùng Big Mom băng hải tặc chiến tranh chuẩn bị. Gromas cùng Salus Lin Lin mặc dù đã tại Junisa trên lưng vạch mặt, nhưng là cái này chiến tranh chân chính cũng không phải nói đánh là đánh. Ngẫm lại Summit War chuẩn bị bao lâu, Gromas tự nhiên cũng không có khả năng trở về liền khai chiến. Đồng dạng, trong đoạn thời gian này, Big Mom băng hải tặc cũng là không có cái gì động tĩnh. Tựa hồ song phương cũng nhìn không ra muốn khai chiến bộ dáng. Bởi vì Gromas cùng Salus Lin Lin chiến đấu phát sinh ở Junisa trên thân, Mokomo đúc đầm lại là cái ngăn cách địa phương. Bởi vậy đến nay cuộc chiến đấu kia tin tức cũng không có lưu truyền ra đi qua. Trên đại dương bao la hiện nay hẳn là không có ai biết Frosuop băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc đã trở mặt. Cái này chiến tranh mặc dù muốn mở ra, nhưng là các phương diện lo lắng vẫn là rất nhiều. Cái này chiến tranh muốn đánh thành cái dạng gì, hoàn thành cái gì chiến lược mục đích, đều là muốn tại khai chiến trước đó liền xác nhận. Nếu như có thể mà nói, Gromas là muốn trực tiếp làm chìm nàng Big Mom băng hải tặc đầu này thuyền lớn. Tựa như các nàng không muốn để cho Gromas phát tài, Gromas cũng tương tự không vui mình đối thủ cạnh tranh quá nhiều. Nhưng là muốn chân chính hủy diệt toàn bộ Big Mom băng hải tặc, cũng không phải một cuộc chiến tranh liền có thể tùy tiện hoàn thành, là cần nhất định thời cơ. Liền như là cái này Summit War, phải bắt được cái kia thời cơ mới có khả năng rơi Newgate. Ngẫm lại xem, hải quân trước sau sau không biết cùng băng hải tặc dâu trắng đánh qua bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chỉ là cửa hàng mà thôi không phải sao. Hai hổ tranh chấp xưa nay không là một cái tốt cục diện. Huống chi cái này thế giới mới cũng không phải chỉ có Gromas cùng Salus Lin Lin hai con lão. Hổ, Kaido tên kia cũng đang nhìn chằm chằm chờ thời cơ đâu. Khi hải quân tiến vào thế giới mới về sau, cũng tương tự cần một mục tiêu đến lập huy. Nếu như Gromas cùng Salus Lin Lin ăn thua đủ, Sakazuki cái kia hỗn đản cùng Kaido tên kia tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ loại này cơ hội tốt. Thậm chí hai người sẽ rất có ăn ý, một cái ăn hết Gromas, một cái ăn hết Salus Lin Lin. Cứ như vậy, Kaido nhất cử xử lý hai cái trọng lượng cấp đối thủ. Sang gia hỏa này cũng không tính là chân chính địch nhân. Hắn lập tức liền có thể xưng bá thế giới mới a. Đến lúc đó còn ai có tư cách cùng hắn đoạt vua hải tặc vị trí? Về phần hải quân, đó cũng là đắc ý đó a. Nhất cử xử lý thế giới mới hai cái đỉnh cấp đại hải tặc, hắn Sakazuki hy vọng sẽ nhất thời không hai, toàn bộ hải quân khí thế cũng sẽ trở nên chưa từng có cường thịnh. Lập tức liền đem thế giới mới cục diện mở ra, sau đó liền có thể càng thêm thuận tiện cũng càng thêm hữu lực lấy tay chủ đạo thế giới mới sự vật. Cũng là đắc ý a. Về phần Sakazuki có thể hay không lo lắng Kaido một người độc bá thế giới mới mang đến ảnh hưởng. Không tốt gì, có lẽ Sengoku nguyên soái chấp trưởng hải quân thời điểm sẽ suy nghĩ những vấn đề này. Nhưng là Sakazuki tuyệt đối là sẽ không cân nhắc. Hắn chỉ sẽ xem xét tại cái này về sau muốn làm sao thu thập Kaido. Nghĩ đến Sakazuki mạch suy nghĩ cũng khẳng định là cũng không thể bởi vì sợ Kaido một nhà độc đại liền bỏ mặc Salus, Lin Lin cùng Gromas mặc kệ a. Đó còn là hải quân chuyện nên làm sao? Móc lửng, bởi vậy Gromas đã đại khái quyết định lần này chiến tranh chiến lược mục đích cùng trình độ muốn. Đến mức nào? Đầu tiên là tuyệt đối không thể cùng Salus, Lin Lin cùng chết. Mặc dù lần này là Salus, Lin Lin dẫn đầu ra tay với hắn, nhưng là hắn Gromas đại gia lại không có ăn thiệt thòi. Tương phản, còn kiếm lời một bút đâu. Bởi vậy trong lòng của hắn cũng không có gì biệt khuất. Cho nên cũng không đến mức muốn cùng Salus, Lin Lin cùng chết. Tiếp theo, muốn đạt tới có thể lập huy tình trạng, muốn lấy, thắng, làm mục đích, nhất định phải đánh thắng Big Mom băng hải tặc. Kém nhất cũng muốn đánh ngang. Chỉ có dạng này, hắn có thể đủ tính là chân chính đem tứ hoàng cái danh này cho ngồi vững vàng. Không phải luôn luôn cảm giác thiếu chút gì, cho dù là thu thập băng hải tặc dâu trắng tàn đảng cũng là như thế, đều sẽ cho người ta một loại có hoa không quả cảm giác. Cho nên Gromas cần dùng Big Mom băng hải tặc để chứng minh mình bên này thực lực, cuối cùng mới là trong cuộc chiến tranh này tìm kiếm thời cơ. Nếu quả như thật có thời cơ, cái kia sắp bắt được thời cơ, một thanh làm chìm Big Mom băng hải tặc đầu này thuyền lớn. Không nói đến Gromas là nghĩ như thế nào, Monet khi nghe thấy Gromas hỏi thăm về sau, cũng là nở nụ cười mở miệng nói ra, Cromwell chậm nhất xế chiều hôm nay liền có thể đến, có quan hệ với chiến tranh chuẩn bị chúng ta cũng đang tiến hành. Xuân Chi nữ vương đảo cùng Gaia đảo đã an trí xong, đang tại Mắc Liên Thông Si trên quỹ đạo. Giozinto bên kia cũng có được đại lượng bộ đội đang tại tập kết. Kiệt ha ha ha ha ha, vậy là tốt rồi. Năm đó chúng ta đem Si trên kỹ thuật bán cho Newgate, Newgate gia hỏa này thật đúng là không để ta thất vọng. Mặc dù không có chúng ta nguyên bản tại Grand Line nửa trước đoạn như thế phổ cập, nhưng là cũng coi là có chút thành tựu, không đến mức lưu lại cho ta một cái quá lớn sạp hàng. Tom đại sư bên kia đã bắt đầu mang người tại chúng ta trên địa bàn tiếp tục trải Si trên đi. Gromas đại mở miệng cười hỏi, không sai, mới kiến thiết cũng sẽ mang đến mới làm việc cương vị. Thế hệ tuổi trẻ ngư nhân nhóm cũng hầu hết đã trưởng thành. Chúng ta công trình đội bên trong rót vào đại lượng máu mới. Tin tưởng theo lần này xây dựng cơ bản vận động triển khai, tài chính của chúng ta cũng sẽ càng thêm vững vàng. Monet cười cười mở miệng nói ra, cái này chiến tranh, ngoại trừ so đấu riêng phần mình cao thủ bên ngoài, nói cho cùng đánh liền là tài lực vật lực. Tại cao thủ bên này chúng ta không có chút nào hư các nàng Big Mom băng hải tặc. Tại tài lực vật lực bên này, mặc dù chúng ta đặt chân thế giới mới chưa ổn, hiện nay khai chiến có chút ăn thiệt thòi, nhưng là ta tin tưởng chúng ta còn là có thể đối phó được. Chỉ cần đánh thắng lần này chiến tranh, tương lai liền là thiên hạ của chúng ta. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Cùng lúc đó, tại Water Seven phụ cận trong vùng biển, một chiếc to lớn cánh buồm chiến hạm đang theo lấy Water Seven đi tới. Cromwell gia hỏa này lúc này chính tại trên chiếc thuyền này. Bên cạnh hắn đi theo Waver gia hỏa này. Hai người tựa hồ đang trò chuyện đâu. Lần này ta có thể hay không đạt được một cái mạnh mẽ hữu lực trái cây. liền muốn nhìn Cromwell đại ca ngươi cho không tác dụng a. Waver cắn một điếu thuốc lá, cười đối Cromwell mở miệng nói ra, a ha ha ha ha ha, mặc dù còn phải cần một khoảng thời gian, bất quá ta chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ đến kỹ xảo. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu, ta đem thí nghiệm tài liệu đều mang đến. Cromwell đại mở miệng cười nói ra, thí nghiệm tài liệu. Waver sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới tại thuyền này khoang thuyền tầng dưới chót nhất nhốt mười mấy trái ác quỷ năng lực giả, hắn bừng tỉnh đại ngộ mở miệng nói ra, thì ra là thế, ngược lại là Gromas lão đại thực là không chịu ngồi yên a. Hắn còn nói người khác là phiền phức người chế tạo. Ta nhìn hắn cũng không khá hơn chút nào nha. Rõ ràng là tìm lịch sử chính văn, làm sao đột nhiên liền chuyển biến thành cùng Big Mom băng hải tặc khai chiến. Còn bắt cái Owen trở về. A ha ha ha ha ha. Cromwell đại mở miệng cười nói ra. Cũng rất tốt không phải sao. Đã sớm nên có một trận chiến. Vừa vặn đem chúng ta tứ hoàng cấp băng hải tặc tên tuổi ngồi vững. Waver ngược lại là rất chờ mong mở miệng nói ra. Làm một cái đại chiến sĩ, không đánh trận sao có thể đi. Sớm tại Grand Line nửa trước đoạn thời điểm, hắn chấn thủ lấy gây a đảo cũng cảm giác rất nhàm chán. Cái này thật vất vả tiến vào thế giới mới, tự nhiên muốn đại triển thân lật tay một cái. Băng hải tặc dâu trắng tàn đảng còn chưa đủ bọn hắn phân. Bây giờ muốn cùng Big Mom băng hải tặc khai chiến mới thật sự là món chính. À, đúng, Waver, nghe nói ngươi nhiệm vụ lần này là cướp đoạt thế giới mới hải tặc nhạc viên, tổ ong. Thành công không? Tổ ong vị trí vẫn là rất trọng yếu. Đúng lúc là chúng ta cùng Big Mom băng hải tặc lãnh địa tiền tuyến. Ta đoán chừng lần này chiến tranh hẳn là sẽ từ nơi đó khai triển. Nghĩ đến Gromas lão đại cũng sẽ không đem Water Seven không hàng đến tiền tuyến đi thôi. Cromwell sờ lên cằm đột nhiên mở miệng nói ra. Water Seven hẳn là sẽ không động. Dù sao Tom đại sư bọn hắn đều đã bắt đầu một lần nữa Maxi trên quỹ đạo. Cho nên tổ ong hẳn là chúng ta tiền tuyến đại bản doanh. Yên tâm đi, chúng ta đã cầm xuống nơi đó. Drake chính ở bên kia tiến hành chỉnh đốn đâu. Waver cười cười mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?